Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103. Vũ có cái gì hảo khánh? Những người này không nên là sợ Vũ sợ Thủy sao? Vu Minh Hạo khó hiểu, Hàn Tu Kiệt nghe vậy cũng có chút buồn bực. Hắn nhíu nhíu cái mũi. Này ta cũng không biết, sợ thủy không phải này đó bị thi bà quỷ bám vào người người. Mà là thi bà quỷ, những người này khánh vũ, hẳn là cũng là phát hiện thủy đối thi bà quỷ khắc chế năng lực. Giang Nhất Minh nói, Hàn Tu Kiệt. Nghe vậy như suy tư gì gật đầu. Hắn hỏi, chúng ta đây hiện tại là như thế nào làm? Đi tìm bọn họ vẫn là liền ở chỗ này chờ. Giang Nhất Minh ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời. Không sai biệt lắm cũng nên đã trở lại. Chờ, Hàn Tu Kiệt gật gật đầu. Hắn nhìn mắt đi ở Giang Nhất Minh phía sau Mạnh Tử Tình. Mạnh Tử Tình tựa như một cái nghe lời người. Ngẫu nhiên hoa hoa, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Giang Nhất Minh phía sau. Cho dù là hiện tại vào thôn trại, đối phương nhìn qua rõ ràng hưng phấn rất nhiều. Nhưng nàng như cũ không thể không đãi ở Giang Nhất Minh phía sau. Nửa bước đều đi không khai, liền ở vừa rồi. Hắn còn nhìn thấy Mạnh Tử Tình bởi vì đi tới thôn trại. Quá mức kích động, bắt đầu giãy giụa muốn thoát ly Giang Nhất Minh giam cầm. Kết quả bị Giang Tiểu Thiếu gia đưa tới một cái tím bạch tế lôi. Bang, một chút dừng ở Mạnh Tử Tình bên chân. Thực sự đúng không tất cả mọi người cấp xem choáng váng, hơn nữa ai cũng chưa tái sinh ra ngỗ nghịch. Giang Tiểu Thiếu gia tính toán, Giang Tiểu Thiếu gia đều có thể dẫn lôi điện, đến lúc đó tùy tay một cái sấm đánh, ai gặp gỡ đều đến di di. Giang Nhất Minh thấy Hàn Tu Kiệt, Thái Luân Nhã mấy người đều thực an phận, hiển nhiên chính mình vừa rồi kia một tay tiểu kỹ xảo nổi lên không nhỏ kinh sợ tác dụng thu hút. Lôi điện sự tình hắn đương nhiên làm không được, hắn bất quá là một lần phàm nhân, chẳng sợ dùng dẫn lôi phù, cũng đến hao tổn chính mình không ít tinh lực, vì khởi kinh sợ tác dụng, thật sự tốn công vô ích. Hàn Tu Kiệt bọn họ thấy, nhiều nhất xem như cực nhỏ thủ thuật che mắt, thượng không được mặt bàn, đời trước này đó thủ thuật che mắt, ở Mao Sơn lão đạo sĩ này đó cổ giả trong mắt, đều là mất mặt xấu hổ đồ vật. Nhưng là ở Giang Nhất Minh xem ra, phàm là có hiệu quả, đó chính là hảo chiêu số. Giang Nhất Minh tìm một cây đại thụ dựa, lười biếng mà chờ, tầm mắt lại chưa bao giờ có rời đi ăn Tết mục tổ còn lại người trên người, thì bà quỷ thời kỳ ủ bệnh. Rất dài, tất cả mọi người có thể là tiếp theo cái người bị hại, có lẽ là Giang Nhất Minh ánh mắt thật là ép. Người, Vu Minh Hạo có chút khiêng không được. Hắn chạy đến Giang Nhất Minh bên người, nhỏ giọng hỏi, tiểu thiếu gia, ngươi tầm mắt có thể hay không thu liễm hạ, hảo hung, tiểu thiếu gia. Giang Nhất Minh nghe thấy cái này xưng hô hơi chút dơ dơ lên lông mày. Tiếp theo lại cân nhắc, ta hung, Vu Minh Hạo là phía trước nghe đạo diễn Tiết Kha hô qua Giang Nhất Minh Giang tiểu thiếu gia. Sau đó sớm tại trong lòng niệm 7-800 biến, cảm thấy cái này xưng hô tặc hăng hái. Còn đặc biệt đáng yêu, hô lên tới có loại mật nước sủng nịch, thỏa mãn Vu Minh Hạo trộm ở trong lòng đem Giang Nhất Minh coi như đệ đệ sủng muộn tao vui. Sướng, Lục Khan tới tìm ta cùng ngươi nói. Ngươi nói đi, Vu Minh Hạo nói, hắn nhìn xem Giang Nhất Minh, hiển nhiên Giang tiểu thiếu gia hoàn toàn không cảm thấy chính mình xem kỹ ánh mắt có bao nhiêu sắc. Bén, giống dao nhỏ dường như... Hận không thể đem bọn họ mấy cái tất cả đều một đám mổ ra tới nhìn, Giang Nhất Minh nghe vậy nhướng. Mày, rũ xuống mắt, lạnh từ từ mà nói. Ta không nhìn các ngươi, kia còn có ai biết có ai lại ra trạng huống. Vu Minh Hạo một đốn, nhất thời lông tơ cọ cọ đứng lên, hắn vẻ mặt đưa đám xem Giang Nhất Minh. Ngươi vừa nói cái này, ta liền cả người phát mao, ta sợ quá ta cũng biến thành dáng vẻ kia. Quá không hình tượng đi, muốn chết cũng đến bị chết thể diện, không ai sẽ chết. Giang Nhất Minh hơi liễm khởi mày. Màu nâu đồng tử hiện lên nặng nề thâm sắc, hắn nhìn về phía Vu Minh Hạo. Lại lặp lại một lần, tất cả mọi người sẽ hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về. Vu Minh Hạo ngẩn người. tim đập đột nhiên một mau. Hắn khó được nhìn thấy Giang Nhất Minh như vậy nghiêm túc hứa hẹn gì đó bộ dáng. Cùng bình thường là hoàn toàn tương phản hai người. Cặp kia thiêu đường sắc đôi mắt như là vựng khai hồ sâu. Cất giấu hắn xem không hiểu thâm ý, muốn mệnh, Vu Minh Hạo nhỏ giọng. Ta nói giỡn, ta biết đến, ai nha, ta cảm thấy ngươi quá có gánh nặng, như vậy không tốt, chúng ta nhiều người như vậy, lại không được đầy đủ là ngươi trách nhiệm, muốn nói nên phụ trách, đó là đạo diễn tiết mục tổ, cùng ngươi không có quan hệ, hắn thử mà vươn một bàn tay. Đáp ở Giang Nhất Minh trên vai, lúc này không có bị Giang Tiểu Thiếu ra chém ra đi. Hắn yên tâm mà đáp xuống tay, ngươi xem ngươi bả vai đều banh đến như vậy khẩn. Tùng buông lỏng sao, chương 104 giả thần giả quỷ thứ 104 ngày giả thần giả quỷ thứ 104 ngày, hắn kêu thánh nhân lâm thế, liền ở chỗ Minh Hạo câu này nói xong giây tiếp theo. Tiết mục tổ bên kia lại đột nhiên bộc phát ra một cái đại động tĩnh. Tổ dùng để cấp đánh quang đại thái dương đột nhiên bạo một cái. Tức khắc toàn bộ ngoại cảnh liền đen một mảnh, Giang Nhất Minh lập tức ngồi dậy. Kéo Vu Minh Hạo ném vào tạ hạc, Tần Hải Thanh chỗ đó một thốc trong đám người. Ở chỗ này đợi, không cần lộn xộn, hắn nói xong, trên tay liền khởi thế. Tóc thì thầm, năm quỷ. Bồn trục vội, mê người tàng vật, khuân vác vô thường, ta phụng sắc lệnh, trục lệ tránh hoang, như dám có vi, hóa cốt phi dương, hắn tiếng nói vừa dứt, khép lại hai ngón tay, bay nhanh điểm hướng bốn cái giác, chỉ hướng chỗ đó là từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Nhanh chóng rơi vào mặt đất, lại tùy theo hóa thành quang điểm tan đi, Vu Minh Hạo cảm thấy này hết thảy đều phát sinh ở chớp mắt. Khoảnh khắc hắn trước một câu mới vừa nói xong, giây tiếp theo, đại thái dương chiếu sáng đèn bạo hắn còn không có phản ứng lại đây. Người đã bị Giang Nhất Minh xả tới rồi tạ hạc nơi này, hắn trơ mắt nhìn Giang Nhất Minh đem bọn họ. Đoàn người tất cả đều vòng ở một khối, làm cho bọn họ không cần đi ra ngoài. Chính mình một người xoay người rời đi. Thân ảnh nhanh chóng hoàn toàn đi vào chỗ tối, Vu Minh Hạo cúi đầu xách một tiếng. Tiểu Thiếu gia thật là không hề có đem hắn nói yên tâm đi, đây là có chuyện gì? Lục Khan còn không có phản ứng lại đây, kinh ngạc khắp nơi nhìn xung quanh, bên kia như thế nào động tĩnh nháo đến như vậy đại? Đại Thái Dương chiếu sáng đèn một tạc, vốn dĩ chiếu sáng lên hơn phân nửa biên khu vực thoáng chốc lâm vào trong bóng tối, tinh quang sán. Lạn buổi tối, vốn là không có gì ánh trăng. Này phiến thôn trại lúc này lại không có gì người, là thật sự một chút ánh sáng cũng chưa, bên kia tiết mục tổ nhân viên công tác tất cả đều hoảng sợ. Hoảng loạn chung không biết lại có ai bỗng nhiên hét lên một tiếng. Kêu, ai cắn ta, này một tiếng, giống như là hướng nước sôi ném xuống một con sống gà. Nhất thời đem người một đám đều nổ tung, Giang Nhất Minh thực mau đuổi tới chỗ đó. Chỗ đó nhân viên công tác sôi nổi đem điện thoại móc ra tới. Mở ra đèn pin chiếu sáng. Đèn pin đèn một bó thuốc trình tự không đồng đều mà ở ban đêm loạn hoàng. Thoảng qua người mặt, chiếu ra đối phương trên mặt khủng hoảng kinh sợ biểu tình khi. Rất có vài phần kinh tủng phim kinh dị hương vị, vừa rồi ai nói bị cắn. Giang Nhất Minh thanh âm không vang, lại rất có xuyên thấu lực. Như là trực tiếp từ trên trời giáng xuống giống nhau, rành mạch mà truyền tiến ở đây mỗi người lỗ tai, hắn thanh tuyến trầm ổn bình tĩnh. Làm người không tự giác mà có loại có thể tin cậy dựa vào cảm giác. Kia một mảnh đèn túc loang lổ địa phương, đám người hoảng loạn hỗn loạn dần dần bình ổn xuống dưới. Là ta kêu, có một người đứng ra. Co rúm lại mà giơ lên tay, hắn thoạt nhìn so Giang Nhất Minh còn nhỏ vài tuổi. Hoa hoa mặt, vóc dáng cũng không cao, Vu Minh Hạo vẫn luôn chú ý Giang Nhất Minh chỗ đó động tĩnh. Hắn thị lực hai con mắt đều là nhị điểm linh, thấy được rõ ràng, thấy thế líu lưỡi, tiết mục tổ này có phải hay không còn dùng lao động trẻ em. Ta xem người này nhiều lắm thượng cao trung bộ dáng đi. Lục Khan trừ trừ khóe miệng, sao mà, còn không được nhân ra oa oa mặt cái đâu tiểu. Ngươi tên là gì? Giang Nhất Minh hỏi, An Hiểu Văn, người nọ nói, ngươi lại đây, Giang Nhất Minh đứng ở đám người. Ngoại mấy mét xa địa phương, hướng đối phương mệnh lệnh nói, An Hiểu Văn chậm rãi đi ra. Hắn động tác không lớn tự nhiên, phía sau đồng sự đều theo bản năng mà bắt tay đèn pin quang đánh vào trên người hắn, liền thấy An Hiểu Văn một cái cánh tay tay áo thượng thấm ra vết máu, kia một ngụm cắn đến còn không cạn ta sợ quá. An Hiểu Văn chậm rãi đi đến Giang Nhất Minh trước mặt. Hắn trong mắt tích cóp khởi nước mắt, nửa nâng bị thương cánh tay, trong thanh âm xả ra khóc nức nở, thoạt nhìn giống như là cái còn không có nhập xã hội nhà bên đệ đệ. Mặc cho ai đều không đành lòng xem đi xuống, hắn phía sau mấy cái nhân viên công tác không đành lòng mà quay đầu đi, Giang Nhất Minh khẽ nhíu mày, giơ tay xé mở An Hiểu Văn cánh tay thượng tay áo vật liệu may mặc. An Hiểu Văn nhẹ hút một tiếng, đột nhiên run lên, suýt nữa muốn đem Giang Nhất Minh tay đánh tiếp. Giang Nhất Minh dương mắt nhìn hắn một cái, ôn màu nâu trong mắt hiện lên một mặt hài hước trào sắc đau. An Hiểu Văn co rúm lại một chút, sai khai Giang Nhất Minh tầm mắt, nhỏ giọng nói, không đau mới là lạ. Giang Nhất Minh lãnh a một tiếng, trên tay động tác không ngừng, đem tay áo một chút xé mở, lộ ra đối phương cánh tay thượng bị cắn dấu răng. Hắn nửa nheo lại đôi mắt, tầm mắt ở dấu răng thượng dừng lại vài giây sau, hắn nhìn về phía An Hiểu Văn, khóe miệng một xả, sâu như vậy, cũng thật tàn nhẫn đến hạ tâm mơ siêu. Giang Nhất Minh thanh âm rành mạch mà truyền tiến mọi người lỗ tai, Vu Minh Hạo ngẩn người, thực mau phản ứng lại đây, lập tức có chút khẩn trương mà banh thẳng thân thể, nhìn về phía Giang Nhất Minh chỗ đó. An Hiểu Văn dừng một chút, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhất Minh, trong ánh mắt hiện lên một tia hồng quang, mới vừa toát ra một cái công kích khởi thế, hai tay chụp vào Giang Nhất Minh, nhưng mà tay còn không có gặp phải Giang Nhất Minh. Giây tiếp theo, đã bị Giang Nhất Minh trở tay bắt, hung hăng phản khấu ở phía sau bối ngược chỗ. An Hiểu Văn đau đến tê một tiếng, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Giang Nhất Minh nhắc tới đầu gối, lại mau lại tàn nhẫn mà đột nhiên đỉnh đầu, đỉnh ở người chỗ đau. An Hiểu Văn tức khắc ăn đau, chịu không nổi mà hoạt quỳ dạp xuống đất, lại bị Giang Nhất Minh gắt gao chế trụ, không thể động đậy. Nhậm Trọng Viễn thấy thế đảo hút khẩu khí, thiếu chút nữa muốn chạy ra đi, đây là làm sao vậy? Khẳng định là cái kia tiểu nhân viên công tác có vấn đề. Tần Hải Thanh lộ ra hiểu rõ với ngực bộ dáng, nói không chừng chính là vừa ăn cướp vừa la làng, đang nói. Giang Nhất Minh áp An Hiểu Văn đi tới, xách theo sau cổ áo nhắc tới tới ném tới Mạnh Tử Tình bên cạnh. Vu Minh Hạo tiến đến Giang Nhất Minh bên người, nhẹ giọng hỏi, hắn là làm sao vậy? Tì bà quỷ, Giang Nhất Minh đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói, nhưng hắn không phải bị cắn. Lục Khan nhìn thoáng qua An Hiểu Văn, đã bị hắn cánh tay thượng máu chảy đầm đìa một miếng thịt kích đến một cái rùng mình. Vội vàng dịch khai tầm mắt tạ hạc xem minh bạch. Hắn thế Giang Nhất Minh trả lời Lục Khan nghi hoặc nói. Xem dấu răng, rõ ràng là từ trong sườn cắn đi xuống. Thượng trường hạ đoàn, nếu là từ ngoại cắn dấu cắn hẳn là vừa lúc tương phản. Lục Khan nghe vậy, nhịn không được tò mò lại nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, thật đúng là, đó chính là chính hắn cắn. Trách không được Giang Nhất Minh nói hắn thật tàn nhẫn đến hạ tâm. Đây là điên rồi đi, hắn nói thầm, chuyển hướng Giang Nhất Minh, chớp chớp mắt, như vậy kèm ánh sáng, lại là ở như vậy tình cảnh hoàn cảnh hạ. Giang Nhất Minh còn có thể xem đến như vậy tinh tế, nghĩ đến như vậy chu đáo, người này thật là, thời thời khắc khắc ngoài dự đoán mọi người, làm người cân nhắc không ra, cũng không biết này thôn trại người khi nào mới có thể trở về. Thái Luân Nhã Hoàn cánh tay, thỉnh thoảng lại quay đầu xem Mạnh Tử Tình cùng An Hiểu Văn. Bọn họ hai cái, cứ như vậy phóng, sẽ không xông tới cắn người sao? Liền ở nàng nói chuyện thời điểm, Mạnh Tử Tình cùng An Hiểu Văn hai người còn không ngừng mà đi phía trước hướng thân. Dương miệng gầm nhẹ, Thái Luân Nhã run lập cập, sẽ không, Giang Nhất Minh nhàn nhạt nói. Tầm mắt chuyển hướng cánh rừng chỗ đó, hơi híp mắt, bọn họ, tới, hắn vừa dứt lời. Tới gần thôn trại một mảnh trường đến đông đủ người cao lùm cây phát ra tất tất tác tác động tĩnh. Chẳng được bao lâu, lùm cây bị người từ hai bên trái phải bổ ra. Một hàng ăn mặc ngắn tay quần dài dân bản xứ từ này mặt sau đi ra, bọn họ thấy Giang Nhất Minh đoàn. Người, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt bày ra cảnh giác bộ dáng, một cái nhìn qua cầm đầu cao tráng nam nhân mở miệng. Bùm bùm nói làm người không hiểu ra sao địa phương phương ngôn, Hàn Tu Kiệt thấy thế. Vội vàng đi lên trước tới đảm đương phiên dịch, hắn hỏi chúng ta là người nào, như vậy vãn lại đây làm gì? Hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh mấy người, dò hỏi, ta đây liền nói cho hắn, chúng ta là tới làm tiết mục Trung Quốc Minh Tinh. Không, nói cho hắn, chúng ta là tới giải quyết tỷ bà quỷ, Giang Nhất Minh nói, Hàn Tu Kiệt hơi lăng một chút. Sau đó dựa theo Giang Nhất Minh cách nói đúng sự thật phiên dịch qua đi, bên kia cầm đầu nam nhân. Nghe thấy Hàn Tu Kiệt nói, rõ ràng đột nhiên mở to hai mắt. Một đôi mắt giống một đôi mắt hổ, hung mà có thần, xem đến Hàn Tu Kiệt bị dọa đến theo bản năng sau này thối lui hai bước. Thiếu chút nữa đụng phải Giang Nhất Minh nhẹ nhàng đè lại Hàn Tu Kiệt bả vai. Nhàn nhạt nhìn về phía nam nhân kia, giúp ta hỏi hắn tên gọi là gì, nói cho hắn, chỉ có ta có thể giúp được bọn họ. Hết chương.